Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, thanh lý quái vật tinh anh. E lãnh đạo thành phố ở bót cảnh sát đợi một đêm. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đồng dạng không hề rời đi. Hoàng Siêu toàn bộ hành trình tham dự chỉ huy, hắn mặc dù không có chức vị, nhưng là người nói chuyện người tin phục. Lăng Vũ Hàm kinh ngạc phát hiện, Hoàng Siêu tư duy mẫn tiệp, quyết sách quả đoán, chỗ quản lý tình cổ tay dĩ nhiên không thể so những cao tầng này kém. Cái này lại không phải thôi miên tác dụng, Hoàng Siêu cũng là bị nho gió huấn luyện, chính mình thành lập quá đại tông phái cùng đại đế nước người. Hắn đối với người tâm nắm chặt chuẩn xác, thủ đoạn cũng cực kỳ phong phú, từ cổ chí kim, nhân tính biến hóa không lớn, nắm chặt điểm ấy mới tính một cái hợp cách chính trị gia. Hoàng Siêu chi cho nên ở hầu hết thời gian ỷ lại, thuyết phục, là bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian tinh lực đi cùng ý kiến người bất đồng tranh chấp, thỏa hiệp. Lăng Vũ Hàm ngay từ đầu còn muốn khuyến Hoàng Siêu không nên nháo lớn. Sau lại nàng phát hiện, Hoàng Siêu hoàn toàn là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn là thật muốn đối phó thành phố địa hạ thế lực. Lúc này đây, Hoàng Siêu thôi động thành phố cao tầng thống nhất hành động, cơ hồ đem toàn thành phố ác thế lực nhổ tận gốc. Thanh lý hành động bắt được rất nhiều người, ngoại trừ địa hạ thế lực người tham dự, những người khác chứng cứ đều không đủ lấy kết tội. Những cái này bối cảnh không sạch sẽ phú thương cùng quan viên, người như thế rất khó đối phó. Ở tuân thủ trình tự tình huống bên dưới, e cảnh sát cũng không làm gì được hắn. Bọn họ giao thiệp rộng rãi, nghiêm hình bức cung sẽ tạo thành ác liệt hơn ảnh hưởng. Hoàng Siêu cảm thấy vô cùng khôi hài. Nghiêm hình bức cung có thể khi dễ người thường, đem bọn họ vu oan giá họa, lại không thể dùng để đối phó những thứ này biết rõ có tội đại nhân vật. Rất nhiều người bị mời đi theo, hiệp trợ điều tra. Sau đó có thể bình thường an an, rời đi. Trong lòng bọn họ tương đối ý, cảm giác mình tránh được chế tài, e thành phố chính phủ cũng không nhúc nhích được chính mình. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, nơi đây còn có một Hoàng Siêu, mà Hoàng Siêu nhưng là không theo lẽ thường xuất bài. Những người này lúc rời đi, trên người đã trúng Hoàng Siêu ám thủ, bọn họ sẽ ở nửa tháng đến trong vòng 2 tháng chết bất đắc kỳ tử bỏ mình hoặc là tứ chi bại liệt. Hoàng Siêu đối với thân thể con người cực độ hiểu rõ, uyên bác võ học tri thức, cho hắn biết làm sao hạ thủ tốt nhất, mà niệm lực để hắn vô tính vô tích thi triển thủ đoạn. Phá hư dù sao cũng hơn kiến thiết dễ dàng. Hoàng Siêu tại bọn họ trên người hoa nguyên lực, xa nhỏ, khuyên bảo, tỉnh thành lãnh đạo. Người trước hắn chỉ cần dùng niệm lực nhẹ nhàng tới một cái. Người sau nhưng phải phát động hắn không chuyên nghiệp, thôi miên, kỹ năng. Từ bót cảnh sát đi một vòng người, vẫn còn ở chúc mừng chính mình bình an thoát thân, nhưng không biết hắn nửa người đã vào quỷ môn quan. Lăng Vũ Hàm từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, phát hiện mình cái cổ có chút đau xót. Nàng đột nhiên nghĩ đến, mình là ở bót cảnh sát. Bỗng nhiên ngồi xuống, Lăng Vũ Hàm trên người đang đắp áo khoác ngoài tùy theo hoa rơi. Lộ ra của nàng thiền sắc in hoa áo lông. Nàng nằm lưu cục trưởng phòng làm việc trên ghế salon. Lăng Vũ Hàm khởi thân, liền thấy lưu cục trưởng ghé vào trên bàn làm việc. Hắn bị Lăng Vũ Hàm thanh âm kinh động, mệt mỏi ngẩng đầu lên. Há, Vũ Hàm chất nữ, ngươi đã tỉnh à? Nếu như ngươi đói bụng, ta trong ngăn kéo có sữa bò, bánh bích quy, phiến mạch, mì ăn liền. Ngươi muốn ăn điểm cái gì đều được. Bằng không đi đơn vị nhà ăn mua chút điểm tâm đi. Lưu thúc thúc, đã sáng sớm rồi hả? Lăng Vũ Hàm nhìn thấy bên ngoài sắc trời, có chút ngượng ngùng, nàng chiếm lưu cục trưởng sofa. làm cho nhân gia ở trên bàn làm việc nằm nghỉ ngơi. Xin lỗi, chiếm ngài sofa. Lưu cục trưởng ngáp một cái. Già rồi à, tinh lực không bằng trước đây. Ta làm cạn cảnh khi đó. Hai ngày hai đêm không ngủ cũng có thể. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa, rằng co một đêm, đều mệt đến không được. Có mấy người đã đi về nghỉ ngơi. Hiện tại Hoàng Siêu theo Trương thị trưởng đang chủ trì đại cục. Ta xem lão Trương cũng mau không chịu nổi. Ngươi một hồi cho bọn họ mang một ít đồ đạc đi qua. Lăng Vũ Hàm là ở 2 giờ sáng qua đây nghỉ ngơi. Hiện tại chỉ là miễn cưỡng khôi phục tinh thần. Nàng hỏi, tình huống thế nào? Hoàng Siêu chuyện này khiến cho quá lớn. Nàng sợ Hoàng Siêu không cách nào xong việc. Tình huống tốt, tỉnh thành địa hạ thế lực đều bị quét dọn. Hoàng Siêu trời sinh chính là làm quan đoán. Vũ Hàm, à, ta với ngươi nghiêm túc nói. Để Hoàng Siêu nhanh lên thi cái nhân viên công vụ. Qua mấy năm, hắn ít nhất có thể vào thị ủy. Một đêm này, hắn phân tích tình thế, giải quyết đột phát vấn đề. Chúng ta mấy người này đều rất bội phục hắn. Ngươi còn không có sau khi thấy đến. Hoàng Siêu đi ra ngoài cùng chúng nhân viên cảnh sát nói chuyện. Mấy câu nói xong bọn họ tựa như đánh kê huyết nhất dạng. Nhiệt tình 10 phần lần thứ 2 đi ra ngoài bắt người. Những cái này kiêu căng khó thuần côn đồ. Hắn chạy tới lấy chồng nói nửa đêm đạo lý lớn. Dĩ nhiên để hơn phân nửa người hoàn toàn tỉnh ngộ. Thông báo hành vi phạm tội. Lưu cục trưởng gãi gãi hơi rụng tóc đỉnh đầu. Ta đây sao nhiều năm. Còn không có gặp qua Hoàng Siêu nhân vật như vậy. Tiểu tử này trời sinh chính là làm đại sự. Lăng Vũ Hàm nghe xong. Trong lòng cũng có cảm giác kiêu ngạo. Nàng đi đơn vị nhà ăn mua điểm tâm. Ở con mắt phát hồng cảnh sát dưới sự chỉ điểm. Tìm được rồi đang từ phòng thẩm vấn đi ra Hoàng Siêu. Hoàng Siêu, Lăng Vũ Hàm vui vẻ kêu lên. Một đêm này nàng biết Hoàng Siêu mặt khác. Hoàng Siêu năng lực để cho nàng có loại kính phục cảm giác. Nàng tiếp lấy mới. Chỉ có chú ý tới Hoàng Siêu người bên cạnh. Trương Bá Bá, Trương Dịch Khôn là thành phố thị trưởng. Người khác đến trung niên tinh lực lúc đầu không đủ. Nhưng là hắn phi thường phụ trách, bị Hoàng Siêu khuyên bảo, về sau, đầu nhập vào 100% tinh lực, thề phải đê mê thành phố thanh lý đổi mới hoàn toàn. Thoạt nhìn hắn cũng nhẫn những cái này ô yên chướng khí đồ đạc rất lâu rồi. Lăng Tổng A, ta cho các ngươi dẫn theo điểm tâm. Hừ, Lăng Tiểu Thư, không nghĩ tới ngươi cũng tham dự vào trong chuyện này. Bên cạnh truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Hoàng Siêu cau mày nhìn lại. Vừa rồi bọn họ hỏi thăm đại thương nhân. Có chút âm lãnh nhìn Lăng Vũ Hàm. Lần này thành phố khiến cho loạn như vậy. Sáng sớm đem ta như vậy đang kinh thương người gọi tới câu hỏi. Xem ra thị ủy cùng Hoa Quang tập đoàn. Phải cho ta nhóm những thứ này lão bách tính một hạ mã uy. Hắn khuôn mặt băng lãnh. Không cố kỵ chút nào nói một ít chu tâm nói như vậy. Hoàng Siêu biểu tình đạm mạc, lẳng lặng nhìn một kẻ hấp hối sắp chết biểu diễn. Ngươi coi là lão bách tính. Cái kia bị ngươi vũ nhục mà tự sát nữ học sinh tính là gì? Bị ngươi dùng ngụy trang tai nạn xe cộ hại chết cạnh tranh đối thủ đây tính toán là cái gì? Bị ngươi làm cho cửa nát nhà tan công nhân viên trước đây tính toán là cái gì? Hắn đều lười lên tiếng phản bác cái này nhân loại, cho hắn bỏ thêm một bả đoán, để hắn thời gian chết trước giờ đến một tuần lễ sau. Lăng Vũ Hàm biết người nọ là thiếu một cái đại hình tập đoàn lão tổng. Mặt mũi rất rộng, ngay từ đầu làm giàu từng trải cực kỳ u ám, cùng địa hạ thế lực thật không minh bạch. Hiện tại hắn địa vị rất cao, người bình thường không có cách nào khác động đến hắn. Lăng Vũ Hàm năng lượng của mình còn chưa kịp hắn. Nếu như sử dụng Lăng lão gia tử quan hệ, hắn cũng có thể mang ra sau lưng chỗ dựa vững chắc. Lăng Vũ Hàm lập tức nhắc tới cảnh giác, phòng bị hắn dùng ám chiêu. Nhưng mà một tuần về sau, người này sẽ chết ở tại chính mình tiểu tình nhân nhóm trên bụng. Nguyên nhân cái chết quá phóng đãng, bởi vì một lần làm nhiều lắm, thân thể chịu không nổi, lại ăn không ít trợ hứng dược vật, cho nên bệnh tim đột phát chết rồi. Hoàng Siêu để trái tim của hắn xảy ra vấn đề, cái này nhân loại lại chính mình làm điểm chết, vậy hắn đương nhiên đã chết rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.